Nhân gian băng khí, chương 109, võng lạc phá phôi thần cuồng chiều. Góc truyện audio.com, lãnh dạ lái chiếc xe jeep đi đến chỗ tửu điếm mà 11 và hầu tử đang ở, dọc theo đường đi xem như 11 hoàn toàn dẫn dắt lãnh dạ. Lãnh dạ căn bản là nói liên mồm, cả đường đi chưa từng dừng nói, nói từ giá súng cho đến nhiệm vụ, lại từ nhiệm vụ chuyển qua chiến đấu. Rồi từ chiến đấu dẫn qua đàn bà, có trời mới biết vì sao lãnh dạ nói nhiều như vậy. Mặc dù 11 căn bản là không trả lời lại hắn, mà lãnh dạ vẫn nói luôn mồm, 11 thật sự là rất may mắn. Hắn đã được hầu tử huấn luyện cho yên lặng, nếu không đến lúc này thật sự đã bị lãnh dạ làm cho ngất đi. Thật sự không biết lãnh dạ mà gặp hầu tử thì sẽ phát sinh chuyện gì. Hầu tử giống như bị thần kinh, một lúc mà không nói không động vài cái thì không thoải mái. Không ai nói với hắn hắn cũng sẽ lẩm bẩm một mình. Lãnh dạ thì hơi bình thường hơn một chút, hắn sẽ không lẩm bẩm một mình, nhưng mà nói với người khác, cũng bất kể là người ta có nghe hay không, thích hay không thích nghe, cứ ở một bên nói không ngừng. Bất quá 11 biết đây không phải là tính cách thật sự của lãnh dạ. Hắn là một tay bắn tỉa hợp cách không thể nào nói nhảm liên miên bất tuyệt. Bọn họ ẩn tàng trong bóng tối, trên chiến trường có sức chiến đấu kinh khủng nhất, bọn họ am hiểu nhất chính là ẩn tàng chính mình. 11 biết, đây chỉ là lãnh dạ trong lúc bình thường biểu hiện ra. Khi hắn tiến vào trạng thái chiến đấu thì tuyệt không phải như thế này. Lãnh dạ một mực ẩn tàng bộ mặt thật của chính mình, Sở Nguyên. Người ở chỗ này sao? Không sai, chọn chỗ này, nơi này có đắt không? Người ở một mình có thấy nhàm chán không? Muốn ta giới thiệu cho mấy mỹ nữ làm quen không hả? Nếu không ngươi đến nhà ta ở đi, nhà ta chính là trụ sở tập trung mỹ nữ đấy. 11 không nói một câu nào. Tự mình đi mở cửa phòng, ở trong phòng, hầu tử đã trở về, đang ngồi ở trên giường xem xét khẩu tiểu liên 11 để lại cho hắn. Hầu tử đã sớm chú ý đến tiếng bô lô ba la của lãnh dạ bên ngoài. 11 vừa mới mở cửa, lại đã thấy một khẩu súng nhắm ngay phía cửa. Phản ứng của lãnh dạ cũng rất nhanh chóng, vừa thấy không đứng liền đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Lập tức từ bên hông lấy ra một khẩu súng lục nhắm vào hầu tử. Lúc này lãnh dạ hoàn toàn khác với thái độ lúc bình thường. Yên lặng như một khối băng. Từ trên người hắn hoàn toàn không cảm nhận được một tia sinh khí. So với vừa rồi hoàn toàn là hai người khác nhau, hầu tử và lãnh dạ đều không nổ súng, ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía 11, đồng thời hỏi, hắn là ai vậy, một người nhàm chán. 11 nhàn nhạt nói một câu rồi liền đi vào phòng. Hầu tử và lãnh dạ đều lẳng lặng nhìn đối phương. Bọn họ đều nghĩ rằng người nhàm chán mà 11 vừa nói chính là đối phương. Hầu tử thu súng lại, hỏi, lão đại, ngươi nói muốn đi ra ngoài, là đi tìm hắn sao, đụng phải. 11 ngồi xuống bên cạnh bàn, màn toàn bộ tư liệu lãnh dạ đưa cho mở ra. Cẩn thận xem xét, lãnh dạ trở tay đóng cửa phòng, rồi vươn tay ra nói, xin chào, ta gọi là lãnh dạ, ngươi xưng hô thế nào, hầu tử. Hai tên nam nhân nhàm chán bắt tay lẫn nhau, cái này. Hầu tử huynh, ngươi ở cũng một chỗ với Sở Nguyên, nhất định là rất lợi hại phải không? Đó là đương nhiên, hầu tử vẻ mặt đắc ý nói. Ta là đột kích thủ lợi hại nhất, ồ, đột kích thủ. Lãnh dạ hai mắt tỏa sáng, kéo hầu tử sang một bên nói chuyện. Hầu tử cũng thật sự là vô cùng cao hứng. Bình thường 11 căn bản là một cái đầu gỗ. Không để ý gì đến hắn, hầu tử chỉ có thể lẩm bẩm một mình, bây giờ có người chủ động bồi tiếp hắn nói chuyện, hắn quả thật giống như là nhặt được cục vàng, kéo lãnh dạ loạn đàm một hồi thiên nam địa bắc, thiếu chút nữa ngay cả quần lót mình mặc màu gì cũng nói ra luôn. Hai nam nhân rất nhanh quen biết lẫn nhau, thậm chí còn xưng huynh gọi đệ, khi hầu tử nghe nói nhà của lãnh dạ là chỗ mỹ nữ tập trung. Hai gã nam nhân đồng thời phát ra tiếng cười dâm đãng, giống như là sói tru vậy, 11 chậm rãi nghiêng đầu qua liếc nhìn bọn họ một cái. bỏ lại một câu, người nhàm chán. Rồi tiếp tục lật xem tư liệu, lãnh dạ. 11 đột nhiên nói. Không nhịn được vẫy tay nói, đừng làm phiền ta. Ta đang nói chuyện mỹ nữ và nhân sinh với hầu tử. Hầu tử vẻ mặt rất là cảm động. Quả là chi âm a, 11 cua cua tư liệu trong tay nói, người không có địa điểm bọn họ bị giam cụ thể. Làm sao mà tìm, ồ, lãnh dạ vừa nghe thấy là nói về chuyện nhiệm vụ. Lập tức thu vẻ mặt tươi cười lại, giải thích rằng, cái này không thành vấn đề. Chính phủ quốc gia đã vận dụng gián điệp ở bên kia và đặc công. Tin rằng rất nhanh sẽ thu được tin tức, 11 bỏ tư liệu trong tay xuống. Nhàn nhạt nói, cho dù tìm được địa điểm giam giữ, cũng khẳng định là đề phòng nghiêm mật, chúng ta đi vào thì không có gì, nhưng mà những nhà khoa học này chưa từng được huấn luyện. Chúng ta không có biện pháp nào lén dẫn bọn họ ra. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com. Hầu tử vỗ vỗ khẩu tiểu liên trong tay nói, lão đại ngươi yên tâm. Đến lúc đó ta đi mở đường. Chúng ta mở một đường máu đi ra. Lãnh dạ vỗ vỗ vai hầu tử. Cười nói, không cần như vậy. Ồ, lãnh dạ đại ca ngươi có chủ ý gì vậy? Mới một lúc như vậy, hầu tử đã xưng hô với lãnh dạ là đại ca rồi. Lãnh dạ ra vẻ thần bí nói. Chúng ta còn có trợ giúp. Lúc này ngay cả 11 cũng lộ ra thần sắc chú ý, hỏi, là ai, là một bằng hữu của ta. Nhưng là một mỹ nữ nha. Lãnh dạ đột nhiên chỉ vào hầu tử, cười to nói, ha ha, lừa ngươi thôi, ha ha ngươi con khỉ dâm giật này. Hắn là nam nhân, hầu tử lau lau nước dãi bên mép, giơ ngòn giữa về phía lãnh dạ nói, được, 11 nhàn nhạt nói, dừng nhiều lời. Hắn có thể làm gì? Lãnh dạ lúc này mới cười nói, hắn không có bản lĩnh chiến đấu. Bất quá hắn lại có một bản lĩnh rất lợi hại mà chúng ta không có. 11 hỏi, hacker, lãnh dạ gõ gõ ngón tay, nói, trả lời đúng, hắn chính là một hacker, nhưng là một hacker rất lợi hại, dừng lại một chút, rồi nói tiếp, ta biết hắn cũng là ngẫu nhiên, ai, quên đi, cái này trước không cần nói vội, nickname trên mạng của hắn là cuồng chiều, hầu tử đột nhiên kêu lên, hacker Trung Quốc bị FBI của Mỹ truy nã. Võng Lạc Phá hư thần trong truyền thuyết, cuồng chiều hắc danh xếp thứ ba ở Mỹ. Lãnh dạ gật đầu nói, chính hắn. Hầu tử hít một hơi khí lạnh nói, mẹ ơi, ngươi cũng quen biết cả loại biến thái này sao? Hắn từ khi xuất đạo đến nay mỗi vụ án đều rung động cả quốc gia. Đã liên tục bị mấy quốc gia truy nã, mà cho đến bây giờ vẫn không ai có thể bắt được hắn. Kỹ thuật của hắn siêu cấp biến thái. 11 mặt không chút biểu tình nói, tốt, để cho hắn tìm kết cấu kiến trúc và bố cục của chỗ giam giữ. Không có vấn đề gì chứ? Lãnh dạ gật đầu chắc chắn nói, tuyệt đối không thành vấn đề. 11 và lãnh dạ thương lượng thêm một chút chi tiết tỉ mỉ nữa. Rồi không chút lưu tình đuổi hắn đi, nhưng mà hầu tử cho đến khi lãnh dạ biến mất sau cửa thang máy rồi vẫn đứng ở cổ vẫy tay từ biệt. 4 ngày sau, lãnh dạ lại một lần nữa đến, đồng thời còn mang đến một phần tư liệu mới, căn cứ số 2. 11 nhìn vào tư liệu trong tay, nhàn nhạt hỏi, đúng, lãnh dạ uống một ngụm trà mà hầu tử mang tới, nói, gián điệp của chúng ta tìm ra được bọn họ là bị giam giữ ở căn cứ số 2. Sau đó ta để cho cuồng chiều lặng lẽ xâm nhập vào khu căn cứ số 2. Mang những tư liệu có nối mạng bên trong đó lấy ra hết. Bất quá cái căn cứ kia phòng ngự thật sự là biến thái. Cuồng chiều mất hẳn 2 ngày mới xâm nhập vào được, không bị phát hiện chứ, yên tâm đi. Cuồng chiều làm việc rất cẩn thận, 11 lại cẩn thận xem xét tư liệu, mà bên kia lãnh dạ và hầu tử chia tay đã vài ngày lại một lần nói chuyện thân thiết. Căn cứ số 2 xây dựng vào thời Thế chiến thứ 2. Ở sâu dưới mặt đất 40 mét, tổng cộng chia làm 3 tầng, mỗi tầng diện tích ước chừng khoảng gần vạn mét vuông, chuyên môn dùng để nghiên cứu vũ khí virus và vũ khí sinh hóa. Tư liệu về căn cứ số 2 cũng không nhiều, cụ thể nhất cũng chỉ có bản vẽ kết cấu kiến trúc và địa điểm phân bố cảnh vệ mà cuồng chiều lấy ra được. 11 nhìn một hồi lâu rồi hỏi, lúc nào hành động? Lãnh Dạ đáp, tùy tiện lúc nào cũng được, vũ khí. Thành viên thì sao? Vũ khí thì chúng ta có thể đến kho vũ khí bí mật mà Văn Tiên Sinh chuẩn bị để chọn lựa. Thành viên à, có 3 người chúng ta và Cuồng Triều phụ trách công kích mạng. Chúng ta lần này nhân số không thể nhiều hơn sẽ có sơ hở, vạn nhất bị đối phương phát hiện, rất dễ khiến cho quốc tế tranh cãi. 11 gật đầu nói, tốt, nhưng mà chúng ta đi chọn vũ khí, đêm tối nay sẽ xuất phát, bất quá ta trước tiên liên lạc với Cuồng Triều đã. Đối với phương diện nhân số, 11 cũng không ý kiến gì, binh quý tinh mà không quý nhiều, đạo lý này hắn rõ ràng, mà bọn họ chỉ là lẻn vào cứu người, chứ không phải là phóng tay đổ sát, 3 người cũng là đủ rồi, nếu thật sự gặp phải tình huống gì đột phát. Một tay bắn tỉa lợi hại, một tay đột kích thủ biến thái, cùng với hắn một tay cận chiến cực mạnh, 3 người chỉ cần phối hợp ăn ý, sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Huống hồ còn có Cuồng Triều ở bên cạnh hỗ trợ, chỉ cần Cuồng Triều khống chế phương diện mạng máy tính cho tốt. Bọn họ đánh một trận này tuyệt đối sẽ không gặp phải vấn đề gì, không thành vấn đề. Lãnh Dạ lấy ra điện thoại di động, ấn một dãy số. Đợi một lát rồi nói, ta Lãnh Dạ đây. Ừ, bằng hữu mà ta nói kia muốn nói vài câu với ngươi. Tốt, sau đó đưa điện thoại di động cho 11. 11 nhận lấy điện thoại di động áp vào bên tai. Không lên tiếng, mà phía bên kia điện thoại di động cũng không thấy âm thanh gì. 11 cứ như vậy cầm điện thoại di động đứng ở một bên. Không nói lời nào, vẻ mặt không chút biểu tình. Phảng phất giống như một cái đầu gỗ, ngoại trừ con mắt ngẫu nhiên nháy động một chút, một lát sau, đầu dây bên kia dường như có chút không kiềm chế được nữa. Truyền đến một thanh âm khàn khàn, ta là Cuồng Triều. Giọng của Cuồng Triều có chút khàn khàn, bất quá cũng không phải là lớn tuổi, ngược lại từ giọng hắn có thể thấy được tuổi hắn cũng không lớn. Khoảng chừng 20 tuổi, hắn chắc là trường kỳ ở trong không gian kín. Thói quen ăn uống cùng với ngủ nghỉ đều là thất thường. Hơn nữa hút thuốc rất nhiều. Giọng nói mới biến thành như vậy, ta là Sở Nguyên. 11 nhàn nhạt nói, ồ, đầu dây bên kia ồ lên một tiếng. Rồi không nói gì nữa. 11 cũng không nói gì. Đầu dây bên kia lại tiếp tục trầm mặc. Cả nửa ngày sau, Cuồng Triều mới lại nói. Có việc gì, ngươi có tự tin không? Ngươi là nói về phương diện nào? 11 nhẹ nhẹ gõ vào điện thoại di động, nói, mạng, ta cần ngươi khống chế mạng máy tính của bọn họ, tất cả các thiết bị, kể cả camera giám thị, giúp chúng ta chế tạo tin tức giả cho bọn họ. Còn nữa, chú ý xung quanh chúng ta. Cuồng Triều trầm mặc một lát rồi nói, có chút khó khăn. Bất quá cũng không có vấn đề gì quá lớn, đừng để cho camera giám thị của bọn họ quay đến chúng ta. Cái này tuyệt đối không thành vấn đề. 11 lại hỏi một lần nữa. Ngươi chắc chắn chứ? Ừ, chỉ cần trùng võng của Nhật không nhúng tay vào. Khẳng định là không có chuyện gì, trùng võng. Cuồng Triều giải thích, nhân khẩu của nước Nhật quá ít, cao thủ cũng có hạn. Để bổ sung thiếu sót về nhân số, bọn họ từ các quốc gia bí mật bắt cóc một nhóm cao thủ hacker. Bắt bọn họ làm việc cho mình. Trùng võng này chính là tụ tập các tinh anh cao thủ của các quốc gia. Chuyên môn công kích mạng máy tính của chính phủ các quốc gia. Ăn trộm tư liệu cơ mật của bọn họ. 11 nhàn nhạt nói, ý tứ ngươi là thế nào, cao thủ của trùng võng nhiều lắm. Ta một người ứng phó không lại. Bất quá ngươi yên tâm, ta có thể liên lạc với mấy bằng hữu đến giúp ta. Nếu lúc đó trùng võng thật sự ra tay. Chúng ta có thể ngăn trở một đoạn thời gian, bất quá sẽ không quá lâu, đại khái bao lâu, chưa thử qua. Phòng chừng khoảng 10 phút, 11 ở trong phòng yên lặng một chút rồi nói, tốt lắm. Đến lúc đó ta liên lạc lại, ngắt điện thoại, đưa điện thoại di động trả lại cho Lãnh Dạ. 11 nói, đi thôi. 11 ra khỏi phòng, cùng với hầu tử ngồi xe của Lãnh Dạ đi đến một kho hàng. Bảo vệ kho hàng tựa hồ như quen biết Lãnh Dạ, chỉ đánh tiếng một câu rồi liền để cho 3 người vào. Lãnh Dạ dẫn theo hai người đi vào một gian phòng tối. Sau khi xác nhận không có ai theo dõi, hắn mới mở nắp hầm trong phòng. Phía dưới lộ ra một cái thông đạo, cái kho hàng này là thuộc về Văn Tiên Sinh. Về phương diện quốc gia thì không có người đến kiểm tra. Cho nên nơi này tương đối an toàn. Lãnh Dạ dẫn theo hai người đi đến cuối con đường, mở chốt của ở trên vách tường. Hầm dưới đất chợt sáng lên. Căn phòng dưới đất này cũng không quá lớn. Để từng hàng giá gỗ chỉnh tề, mà trên giá trải đầy đủ loại vũ khí. Nhìn vào quy mô, cũng đủ để tiến hành một hồi chiến tranh quy mô nhỏ. 11 cũng không có biểu tình gì. Hầu tử sửng sốt một chút, rồi thì kêu lên vui sướng đi vào sờ sờ vuốt vuốt. Lộ ra dáng vẻ yêu thích không nỡ buông tay. 11 trước tiên chọn lực một cây chủy thủ, dùng sức khua khua, rồi mới dắt vào hông. Cây chủy thủ này chất liệu cũng không tệ. Nhưng so ra vẫn kém cây chủy thủ vô ý nhặt được ở sa mạc. Đáng tiếc cây chủy thủ đó để ở tổ năm ám dạ. Không mang đi, sau khi chọn chủy thủ xong, 11 một mặt xem xét vũ khí, một mặt chờ Lãnh Dạ và hầu tử. Rất nhanh, Lãnh Dạ và hầu tử cũng chọn lựa xong. Lãnh Dạ chọn một khẩu súng bắn tỉa cỡ nặng WILK và hai khẩu súng lục. Hầu tử lại bê theo một đống súng ống, đều là đủ các loại súng tiểu liên, tự động và bán tự động. Lãnh Dạ thấy 11 hai tay trống không? Hỏi, ngươi không chọn gì sao? 11 nhàn nhạt nói, ta có rồi. 11 đã có súng tiểu liên và súng lục mà tiến sĩ Điên đã cải tạo qua. Tiến sĩ Điên cải tạo qua mặc dù thiếu sót, nhưng không thể phủ nhận uy lực của bọn chúng tăng thêm rất nhiều. Cho nên 11 cho rằng có chỗ đó là đủ rồi. Lãnh Dạ cũng không khuyên bảo gì. Mang tới một túi du lịch màu đen. Mang tất cả súng ống đã chọn được bỏ vào. Lại bổ sung thêm một lượng lớn đạn dược và lựu đạn. Sau khi tất cả chuẩn bị xong, ba người rời khỏi kho hàng. Trực tiếp mở máy xe đi đến bến cảng. Cách Trương.